Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2730, chặn đánh làm mới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang thuyền đội tiếp tục đi, mà Tây Mã Đế Quốc cái này một chi binh mã bị diệt hết tin tức. Thì rất nhanh truyền đến Tây Mã Đế Quốc Vương Thành. Lúc này, Tây Mã Đế Quốc Quốc Vương tên là David, là một cái rất có hùng tài đại lược người. Hắn năm nay chừng 40 tuổi, chính là thân thể cường tráng thời điểm, mà cũng chính là bởi vì hắn dã tâm, Tây Mã Đế Quốc mới có thể không ngừng mở rộng lãnh thổ, không ngừng mạnh mẽ, chỉ là... Nghe được binh mã của mình bị một cái tên là Đại Đường Quốc gia binh mã tiêu diệt sau đó, David rất là khiếp sợ. Hắn cảm thấy cái này không thể nào. Ở trên đời này, còn có cái gì quốc gia có như thế thực lực cường đại, có thể đem bọn họ 5.000 binh mã cho toàn bộ tiêu diệt sao? Liên tục thắng lợi, để cho hắn đối với binh mã của mình rất tự tin. Đột nhiên tới thất bại, là hắn không thể tiếp nhận. David mặt biến sắc hết sức khó khăn xem. Hắn cả người vậy vì vậy lộ vẻ rất hung ác, cho người cảm giác là như vậy làm người sợ hãi. Đáng ghét, Đại Đường là quốc gia nào, lại dám theo ta Tây Mã Đế Quốc đối nghịch, thật là tự tìm cái chết à. Phân phó, cho ta hạ đạt chặn đánh làm. Phàm là gặp phải quân Đường, cho ta diệt. Ta muốn bọn họ lại không bất kỳ tồn tại có thể. David rất thô bạo, hắn như vậy phân phó sau đó. Rất nhanh thì có người truyền đạt tin tức này. Tin tức này sẽ truyền đạt cho bọn họ tất cả quân viễn chinh tướng quân nơi đó. Nói cách khác, những quân viễn chinh này sau này ở viễn chinh trên đường, chỉ cần gặp quân Đường, vậy bọn họ nhiệm vụ thiết yếu chính là không hết quân Đường. Trừ cái này ra, không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. David tin tức truyền đạt đi xuống sau đó. Một tháng, một chi có hơn 20.000 người thuyền đội nhận được mệnh lệnh này. Cái này thuyền đội là Tây Mã Đế Quốc thuyền đội. Bọn họ không chỉ có muốn đạp bằng đất liền, liền liền mặt biển bọn họ cũng là không buông tha. Cho nên bọn họ vậy gây dựng một chi hải quân, dùng để tuần du các nơi vùng biển. Chỉ cần phát hiện đảo nhỏ, bọn họ liền sẽ đi lên tiến hành cướp giết, sau đó đem người trên đảo nhỏ biến thành nô lệ, là bọn họ phục vụ. 20.000 người thuyền đội, trong đó 20.000 người đều là tướng sĩ, bọn họ không cần thương nhân, bởi vì bọn họ gặp những quốc gia khác, chỉ cần cướp đoạt là được, mà 20.000 người Tây Mã Đế Quốc tướng sĩ, tuyệt đối là một chi rất khổng lồ tồn tại. 20.000 người, bọn họ muốn tiêu diệt một cái quốc gia, đối với bọn họ mà nói là rất chuyện dễ dàng, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Bọn họ đã diệt không ít nước Nhật, bọn họ đến mức tất cả đảo nhỏ đều trở thành bọn họ lãnh thổ. Thuyền đội bên trong dẫn đầu là một cái tên là Phiêu tướng quân. Hắn ở Tây Mã Đế Quốc thân phận rất là cao quý, là một cái bá tước. Hắn từ nhỏ theo David cùng nhau lớn lên, coi như là David quen lúc nhỏ. Hơn nữa hắn đối với David hết sức trung thành, David mới có thể có thành tựu như hôm nay vậy. Phil có thể nói là công không thể không có, mà hắn khi nhận được David mệnh lệnh sau đó, thần sắc nhất thời liền ngưng đứng lên. Cái gì? Lại xảy ra loại chuyện này? Trên đời này còn có thể để cho chúng ta Tây Mã Đế Quốc toàn quân chết hết quân đội sao? Phiêu sờ cằm một cái. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu suy đoán Đại Đường thuyền đội đi biển tuyến đường. Rất nhanh, hắn liền có một cái đại khái tuyến đường. Mà dựa theo hắn suy đoán ra tuyến đường, chỉ cần bọn họ theo điều này biển đạo tiếp tục đi một tháng, bọn họ thì có thể cùng Đại Đường thuyền đội chạm mặt. Suy đoán ra cái này sau đó, Phil cũng không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền hạ một mệnh lệnh, hướng cái phương hướng này lên đường. ta muốn cho đại đường thuyền đội toàn quân chết hết. Hắn muốn chủ động đi tìm quân đường, sau đó trả thù. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, bọn họ Tây Mã Đế Quốc là cường đại nhất. Đại đường, cũng không quá như vậy. Tần Thiên thuyền của bọn họ đội tiếp tục đi tới. Đối với Tây Mã Đế Quốc hạ đạt chặn đánh làm, bọn họ dĩ nhiên là không biết, mà đang ở bọn họ như vậy đi một tháng sau đó. Bọn họ vọng tay đột nhiên vội vàng chạy xuống. Vương gia, trước mặt phát hiện một chi rất lớn thuyền đội. Thuyền kia đội một chút không thua gì chúng ta. Hơn nữa xem bọn họ lá cờ, hình như là Tây Mã Đế Quốc lá cờ. Đó là Tây Mã Đế Quốc thuyền đội. Liền vọng tay có chút khẩn trương. Bọn họ mới vừa diệt Tây Mã Đế Quốc binh mã không bao lâu, bây giờ lại đang trên biển gặp Tây Mã Đế Quốc à. Bọn họ bây giờ sợ lại phải có đánh một trận. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, thần sắc nhưng là bình tĩnh, phân phó, để cho chúng ta tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, toàn bộ thuyền đội đều bắt đầu biến ảo trận hình. Rất nhanh, bọn họ liền theo trước mặt thuyền đội đụng đầu. Hai bên ngừng lại, phiêu nhìn đại đường thuyền đội. Sâu trong nội tâm là có một ít rung động. Bọn họ Tây Mã Đế Quốc thủy quân rất cường đại, nhưng mà thuyền con của bọn họ theo đại đường so với, thật giống như còn thiếu như vậy một chút. Hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao bọn họ binh mã sẽ bị quân đường tiêu diệt. Đại đường thuyền đội cũng có thể lớn như vậy, vậy bọn họ sức chiến đấu khẳng định không kém đi. Đại đường cách nơi này hẳn rất xa. Những thuyền này chỉ chạy xa như vậy như cũ một chút vấn đề không có. Vậy đại đường đóng thuyền kỹ thuật chắc cũng là rất lợi hại. Bất quá, những tình huống này chỉ có thể để cho Phiêu sinh ra một ít lòng cảnh giác, mà không thể để cho hắn đánh tiêu diệt hết cái này một chi thuyền đội ý niệm. Hắn là sẽ không bỏ qua đại đường thuyền đội, đắc tội bọn họ Tây Mã Đế Quốc, vậy liền phải trả giá thật lớn. Hơn nữa còn là giá thê thảm. Một cái đủ quốc gia cường đại là muốn mặt mũi này bọn họ phải tìm trở về mới được. Chính là các ngươi tiêu diệt ta Tây Mã Đế Quốc binh mã. Phiêu đứng ở trên bong nhìn Tần Thiên bọn họ chỗ ở phương hướng hỏi. Tần Thiên vui vẻ cười to, không sai, chính là chúng ta. Làm sao, các ngươi Tây Mã Đế Quốc còn muốn báo thù sao? Phiêu tròng mắt đông lại một cái, ngay sau đó quát lên, trả thù dĩ nhiên là muốn báo thù. Các ngươi đại đường dám giết ta Tây Ngựa Tương Sĩ của đế quốc, vậy ngày hôm nay ta liền muốn các ngươi tất cả mọi người đều táng thân biển khơi. Tần Thiên nhún nhún vai nói, phải không, vậy chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Ngày hôm nay táng thân biển khơi không phải chúng ta đại đường, mà là các ngươi Tây Mã Đế Quốc thuyền đội. Hai bên miệng lưỡi sắc bén liền một phen. Vậy Phiêu mặc dù là Tây Mã Đế Quốc tinh anh, có thể hắn nơi đó là Tần Thiên đối thủ, cho nên rất nhanh hắn liền bị Tần Thiên nói có chút tức giận. Mà tức giận sau, Phiêu không chần chờ chút nào, lập tức liền kêu la như sấm đứng lên, quát lên, giết cho ta, giết bọn họ cho ta. Ra lệnh một tiếng, Tây Mã Đế Quốc thuyền đội liền hướng quân đường vọt tới. Bọn họ thế tới hung mãnh, bọn họ đã nhìn ra, đại đường thuyền đội mặc dù rất nhiều, nhưng quân hạm cũng chỉ có một nửa, còn dư lại một nửa cũng đều là thương thuyền. Như thế, bọn họ tiêu diệt quân đường, vẫn là rất có lòng tin. Mà Tần Thiên vào lúc này, chỉ là phất phất tay, quát lên, bắn, một tiếng bắn, oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Tây Mã Đế Quốc thuyền bè lập tức liền bị oanh chìm mấy cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tauyencv.com/nguoi-nguoi-nguoi-tsuyen-nuoi-tsuyen-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau-dien-tau- Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.